Chiến ôm cô con gái đầu lòng rồi hôn hít trêu cô bé cười khanh khách. Vào trong nhà thì thấy Thu và Hà đều đang cho hai thằng nhóc bú, bên cạnh là con bé con nhà Phong và Hà. Chào chồng yêu. Chào anh. Hai cô vợ chào Chiến với ánh mắt rất hạnh phúc, vì có hai con bé ở đây nên Hà chẳng dám chào Chiến bằng chồng. Chiến nhìn hai con bé con đã hơn 4 tuổi chạy nô đùa nghịch ngợm chia nhau quà binh binh thì vui vẻ ngồi xuống ghế nói nhìn bé Giang đáng yêu quá nhỉ. Lớn lên chắc xinh hơn cả mẹ Hà rồi. Hà cười đáp. Bé Xuân cũng xinh có kém gì đâu. Chị Thu nhỉ, hí hí, Thu cười đáp. Cả hai đều xinh, không biết hai ông tướng này lớn lên có nghịch không đây này, chứ giờ thì nghịch quá đi mất. Nghịch là cái chắc chị à. Hai ông bố nghịch như thế cơ mà hai thằng con lại không nghịch. Chiến cười đáp. Có Phong nhà em nó nghịch chứ anh có nghịch mấy đâu. Hà gật gù đáp. Cũng đúng, từ bé đến lớn toàn anh kìm hãm không thì chồng em chắc chả được như bây giờ. Ngày trước chơi bời ghê lắm cơ. Thu nói giúp. Thì sau này thì hai người lại giúp đỡ nhau còn gì nữa. Cũng nhờ Phong chị mới lo được cho thằng em vô dụng của chị. Thì cũng vì thế chị mới bị hai ông ấy đưa vào chồng còn gì. Hí hí. Thu ngại ngùng nói. Nói nhỏ thôi không hai con nghe thấy. Hai đứa nó đang mải chơi không nghe đâu. Phong nhà em dạo này toàn chỉ có mong mơ tới chị thôi đấy. Chị xem lúc nào cho anh ấy gần gũi tí. Thấy ông ấy toàn nhìn trộm chị trông thương lắm. Hi hi, không, lần trước đã nói rồi còn gì. Hi hi. Chiến nghe thế thì cũng buồn cười lắm. Biết thằng bạn biến thái nhưng lỡ lừa vợ một lần rồi lên cũng không muốn ép Thu. Chiến đánh trống lảng đi nói à. Nay Ninh gọi cho anh khoe rằng hai vợ chồng nó chơi cổ phiếu thời gian này trúng lớn. Nó bảo đủ tiền trả nợ cho Phong rồi đấy. Thu vui mừng ra mặt. Thật à, tốt quá rồi. Ừ, đợt này Ninh nó quyết bắt đông bán sạch để trả nợ. Chứ sợ để lâu nó tụt giá thì lại không đủ. Chỉ là có một vấn đề nho nhỏ. Vấn đề gì? Chiến nhìn vợ rào trước. Nhưng vợ cứ biết thôi chứ đừng có gọi điện thoại cho thằng Đông làm ầm lên đấy nhé. Sao thế? Chồng nói đi, nó lại làm sao à? Nó, chẹp thấy Ninh kể là vô tình xem điện thoại thấy nó lại qua lại với con bé kia. Con bé kia là con bé nào? Con bé mà ngã sảy thai xong bố mẹ nó bắt đền 2 tỷ ấy. Nó điên à? Vợ này, bé giọng thôi không con giật mình. Thu cũng dịu giọng lại nhưng cao con nói. Nó có bị thần kinh không? Vợ đẹp con ngoan rồi mà lại còn thế. Mà ra ngoài lăng nhăng với con khác thì thôi. Đi lại với con suýt nữa cho đi tù mà vẫn đâm vào. Con đấy cũng có phải là tốt đẹp gì đâu. Cũng cũng, à, cũng, Chiến buồn cười nhìn vợ mình. Cũng hiểu vợ chắc nghĩ bản thân cũng đi ngủ với người khác nên ngượng miệng không nói. Chiến chữa thẹn cho Thu thôi được rồi. Ninh nó bảo để từ từ nó nói chuyện với chồng nó. Nó dặn anh không kể cho em đấy. Nên cứ bình tĩnh xem câu chuyện thế nào đã. Hơn năm vừa rồi Đông nó cũng ngoan ngoãn chăm vợ con và làm ăn đàng hoàng mà. Tử tế gì, em lạ gì nó, mỗi việc Ninh nó Thu tiền làm ra thì còn ngoan, chứ nó vẫn ra ngoài chơi bời. Lần trước em lên thăm Ninh, có mỗi mẹ cái Ninh chăm nó, thằng ăn hại ấy nó đi chơi bời tới hơn 3 giờ sáng mới mò về. Em tế cho một trận mà chẳng thấy nó si nhê gì, bla, bla, Chiến và Hà nhìn nhau bất lực khi thấy Thu giải tỏa bức xúc. Một hồi lâu sau thấy Chiến và Hà cứ im lặng nhìn mình thì Thu cũng hạ tông giọng dần dần rồi thôi hẳn. Có vẻ hơi ngại nên Thu quay ra giận dỗi chồng chán em rồi chứ gì. Người ta tức giận kề lề một tí mà cứ nhìn cười cười đều là sao. Chán gì, vớ vẩn nào, thôi để Ninh nó tính toán chứ đừng có làm ầm ĩ lên, không hay ho gì đâu. Thì thôi, hích, bao giờ nó mới trưởng thành đây cơ chứ. Chiến cười cười bế thằng cô con với Hà từ tay vợ để trêu chọc, một hồi lại bế con của Phong với Thu từ tay Hà lên đùa giỡn. Ôi giời! Con mình với Hà thì vợ mình bế. Con của Phong với vợ thì Hà bế. Nghĩ cũng thấy kỳ kỳ. Tại bọn anh còn gì nữa. Thấy ánh mắt vợ bắt đầu ươn ướt thì Chiến vội vã ôm cả Thu vào nịnh nọt rồi. Rồi, lỗi của anh. Vợ anh là yêu thương chiều chuộng anh. Thương thương, Thu giả vờ giận dỗi trong lòng Chiến. Còn Hà thì mình cười vui vẻ ngồi cạnh nắm lấy một bàn tay của Chiến như đôi tình nhân. Trông thật sự hạnh phúc. Chị ơi! Khách đặt mua số lượng lớn này chị. Đâu, chị xem nào, ui em gái chị có duyên bán hàng ghê cơ. Toàn chốt được khách mua xỉ luôn. Giỏi quá, hi hi. Hai cô gái tíu tít cười vui vẻ ngồi đóng gói hàng hóa để gửi đi cho khách. Liễu từ ngày mở được cửa hàng bán đồ thì trở lên rất bận rộn, thời gian khác đều cố gắng tập trung cho việc học. Nàng thơ này luôn cố gắng tranh thủ buổi trưa lúc tan học về để đi gặp Chiến, có khi chỉ là về phòng ở của nàng đợi Chiến tới là lao vào nhau như hai con thiêu thân, vừa thỏa mãn cảm xúc nhớ nhau cũng như cảm xúc thân thể thèm thuồng. Chiến cũng biết nàng bận nên mỗi lần ân ái xong đều chờ nàng về cửa hàng để buôn bán. Cũng nhờ sự tiện lợi đó mà số lượng mỹ phẩm cô thư ký dâm tên như của Chiến cũng được tặng là khá nhiều, đủ cho Diệp dùng luôn. Kể cả Hà và Thu cũng dùng mỹ phẩm mà Liễu bán, vì mỹ phẩm này là nhập theo nhiều con đường nhưng chính thức đều là đồ tốt từ nước ngoài chỗ Thu Hương quen biết gửi về. Còn cậu bạn trai Hiểu Minh của nàng chính ra mới là kẻ đáng thương nhất, người yêu cậu toàn sáng đi học, trưa thì về cửa hàng ăn uống rồi làm đến tối muộn mới đóng cửa về ngủ. Chiến cứ rảnh thì Liễu sắp xếp buổi trưa để gặp gỡ giao lưu thật sâu vào người. Nhưng Hiểu Minh mang tiếng học cùng lớp nhưng có khi cả tháng chỉ được giao lưu sâu với người yêu được 2-3 lần. Cũng may anh chàng này là kẻ nhà có tiền lại đẹp trai cao giáo, khoai to không lo chết đói nên cũng kiếm được mối để giải tỏa, ấy thế mà chớ chiêu thay lại cứ chung tình được mãi với cô bé Liễu này thôi. Cũng tội mà thôi cũng kệ, Liễu xinh đẹp, trắng trẻo, hàng lại toàn hàng ngon hiếm gặp bảo sao không mê mẩn. Chuông điện thoại reo lên. Alo, tớ đang ở cửa hàng. Ừ, sắp xong rồi, cậu qua đây đi rồi chúng mình đi đón chị ấy. Ok, ok. Linh em gái Liễu hỏi. Anh Hiểu Minh hả chị? Ừ, chị và anh ấy đi đón chị Thu Hương đây. Em đóng nốt rồi tí bảo mẹ gửi đi nhé. Em đi với được không chị? Em đi làm gì? Em, thích thôi. Liễu nhìn em gái mình cứ ngây ngô ngượng ngùng thì lấy làm lạ lắm. Dạo gần đây thấy nó cứ giấu giếm giếm nhắn tin gọi điện với ai đó, nhưng vì bận nên nàng không quan tâm quá. Lúc này mới nghĩ tới quan tâm em gái, Liễu đứng ngẩn ra, đủ loại suy nghĩ tưởng tượng tình huống chạy loạn trong đầu. Thế nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tiếng mẹ Lan của nàng đã vang lên, Minh nó đến đón con kìa. Ra đi kẻo nó đợi, mà hai đứa đi đâu sao không bảo bố đưa đi. Thuê taxi làm gì cho tốn kém. Liễu cũng vội vội vàng vàng lấy túi và điện thoại rồi bước đi ra, đi được mấy bước lại nghe Linh gọi với chị. Em đi được không? Liễu quay lại thấy em gái mắt mong chờ nhìn mình thì nghĩ chút cũng gật đầu. Linh vui sướng nhảy cẫng lên chạy theo. Ra đến xe thì cũng may là Hiểu Minh gọi chiếc xe dịch vụ 7 chỗ chứ không phải xe taxi nhỏ. Liễu leo lên ghế sau thì thấy Hiểu Minh cũng đã ngồi sẵn đó cười cười với nàng. Bỗng thấy Linh cũng trèo lên ghế sau, Liễu hỏi lên ghế trước mà ngồi cho đỡ chật chứ Linh. Em, sợ ngồi trước lắm, nhìn xe như kiểu sắp lao vào mình ấy, để em ngồi sau thôi. Lắm chuyện ghê nhỉ, mọi lần ngồi trước có sao đâu. Thôi để chị lên trước. Hiểu Minh nghe vậy thì vội nói. Thôi cứ ngồi ba người cũng được mà. Ghế sau này ba người ngồi thoải mái. Ông chú lái xe cũng vui vẻ thêm vào. Ghế sau ngồi bốn người còn thoải mái. Xe anh xe rộng chứ có phải mấy con taxi kia đâu mà. Thế là Liễu cũng, ngồi cả ba lên xe. Và nghiễm nhiên ông tướng Hiểu Minh ngồi giữa, hai bên là hai nàng. Sân bay thời tiết lúc này cũng khá mát mẻ. Ra đến nơi thì Thu Hương đã đứng chờ được một lúc rồi. Và kết quả bất ngờ mà Liễu và Hiểu Minh được nhận là sự thay đổi quá ư là khác biệt của Thu Hương. Còn đâu cô gái với phong cách hoạt bát, ăn mặc thời thượng, trẻ trung, cao giáo như cô người mẫu sành điệu nữa. Thu Hương lúc này mặc một chiếc váy ngắn tay dài quá đầu gối, tóc búi cao sau đầu, tha thức như một thiếu phụ dịu dàng, nở nụ cười dịu dàng tới từng phút giây với ba đứa và đẩy một chiếc xe nôi đấy. Qua. Bé cười đáng yêu ghê, con gái chị đây à, xinh quá đi mất, không kém mẹ chút nào ha. Tiếng Linh nhẹ nhàng vang lên như đánh thức Hiểu Minh và Liễu đang ngơ ngác. Hiểu Minh lắp ba lắp bắp. Chị, đây, là. Liễu thì khỏi cần hỏi câu nào, vì bản thân nàng từ giây phút nhìn đứa trẻ đã nhận ra được sự thật bất ngờ này rồi. Đứa bé này có những nét không sai đi đâu được, giống hệt Chiến. Thu Hương mỉm cười dịu dàng vỗ nhẹ vào vai Liễu nói đi nào. Lên xe đi về nói chuyện sau. Chị cũng muốn xem cửa hàng mà em mở như thế nào rồi. Vâng. Hiểu Minh im phăng phắc đi theo sau xách kéo đồ đạc. Linh và Liễu cùng đẩy xe nôi còn Thu Hương như một thiếu phụ xinh đẹp thướt tha trong chiếc váy đi ra cùng. Trên chiếc xe 7 chỗ, Hiểu Minh bị chị gái tống lên ghế phụ lái, còn ba chị em ngồi ghế sau. Liễu đang nhẹ nhàng ôm ấp kề má vào má cô nhóc đáng yêu này. Nàng dịu dàng cảm nhận sự mềm mại từ má cô bé đang ề à như muốn nói chuyện này. Bé được bao tháng rồi chị nhỉ? Gần tuổi rồi. Sao chị không nói cho anh ấy? Không, chỗ này không tiện nói chuyện, tí về chỗ em rồi mình nói tiếp. Vâng, Cuối cùng cả đám cũng về tới cửa hàng của Liễu, sau một hồi đi quanh xem xét trò chuyện với mẹ Liễu cả buổi, đến khi mẹ Liễu và em gái nàng đi mua đồ ăn thì ba người Thu Hương, Hiểu Minh và Liễu mới có không gian ngồi riêng nói chuyện. Nào, hai đứa hỏi gì? Liễu và Hiểu Minh ngồi ngẩn ra, một hồi sau Hiểu Minh mới hỏi chị tính nói với bố mẹ thế nào? Mẹ biết rồi. Mẹ biết lúc nào? Ngày chị sinh con là mẹ bay sang chăm sóc. À, đợt mẹ nói đi công tác 2 tuần ấy à? Vậy bố biết chưa? Rồi. Vậy có mỗi em chả biết gì ư? Mày thì biết để làm gì? Để ton ton đi khai với cô người yêu này ư? Để cô người yêu này đi kể cho người ta biết à? Hiểu Minh lặng ngắt đi không nói gì nữa. Liễu lúc này mới hỏi chị không định cho anh ấy biết à? Hiện tại thì không, em giữ bí mật được chứ? Em. Thu Hương mỉm cười nói giờ chị về rồi. Em tính thế nào? Thế nào là sao ạ? Em vẫn định yêu đương với thằng danh này nữa ư? Thế chị thì tính sao? Em. Thu Hương chẳng buồn nhìn Hiểu Minh một cái mà nói với Liễu về ở với chị thôi. Chúng mình chăm sóc đứa bé, nó là con chị và, thì cũng là con em có được không? Liễu sáng mắt ra, một ý tưởng bùng nổ trong đầu nàng, bản thân Liễu giống như cuối cùng đã tìm ra được một điều mà nàng không biết không nghĩ là sẽ có. Liễu bật thốt ngay khi Thu Hương vừa mới hỏi xong. Được chứ, đúng, thì ra là vậy, sao em không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Đúng vậy, con chị cũng là con em, mà con em, cũng là con chị, hi hi, đúng rồi, Liễu như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi thất lạc, cô bé cực kỳ vui sướng như muốn nhảy nhót khắp nơi. Thu Hương biết Liễu thông minh đã hiểu ra đáp án mà mình đưa ra, nàng nhẹ giọng cảnh tỉnh Liễu em còn chưa học xong cấp 3 đâu đấy. Vâng, em, hơi, Thu Hương nhìn sang vẻ mặt của Hiểu Minh thì phì cười mắng làm gì mà mặt khó chịu thế. Chị nói với em thế nào rồi? Em với Liễu nên thôi đi cơ mà. Cứ cố làm gì, chị đừng nói nữa. Nói rồi Hiểu Minh đứng dậy bỏ đi ra ngoài, Thu Hương và Liễu nhìn theo một hồi thì Thu Hương hỏi em cảm thấy em có thể nào đến với nó không? Em không biết, chỉ là em cũng có cảm tình với cậu ấy, chả biết là gì, nhưng hẳn không phải là yêu, chỉ biết em không yêu em trai chị, cũng chẳng yêu chị, em lại lỡ đi yêu một con heo giống, phì, hí, chị nói thế thì chị là, hí, heo mẹ à. Con danh này, dám bắt bẻ lại chị à. Chị ơi. Hử. Chị có bầu sau lần ấy à. Ừ, có nghĩ đến việc tránh thai đâu, lúc ấy điên loạn cứ để hắn thả cửa. Sang bên kia rồi mới thấy chậm kinh, thử thì mới biết có, lúc ấy cũng hoang mang, cũng chả biết làm sao, mà bên đó không có chỗ phá thai như bên mình, mà chị cũng không muốn bỏ, con, hai khóc mấy ngày. Em nhớ hôm chị gọi điện muốn nghe em kể chuyện cổ tích không? À, em nhớ rồi, thảo nào hôm ấy chị cứ bắt em kể chuyện cổ tích cho chị nghe. Ừ, hôm ấy lúc em kể tới chuyện nàng công chúa tóc mây ấy, đoạn mụ phù thủy lừa người bố để đem cô con gái lên lâu đài cao nuôi thì chị mới nghĩ ra rằng, nếu như chị em mình không thể sinh con với nhau, thì đây chẳng phải là trời ban cho chúng ta đứa nhỏ này còn gì. Chị, Liễu nắm chặt lấy tay Thu Hương. Nước mắt đã long lanh đôi mắt biếc, Thu Hương mỉm cười vỗ nhẹ vào tay nàng nói sau này lớn lên, nếu em còn giữ suy nghĩ và tình cảm như ngày hôm nay. Con em cũng sẽ làm con chị, chúng mình ở với nhau có 2 đứa con là tốt rồi. Phải không, phải, hi hi, con gái của mẹ xinh quá, nhưng, cả 2 chị em mình đều là mẹ ư. Có kỳ lạ quá không? Có gì lạ? Nhưng nếu sau bé lớn đi học người ta hỏi bố đâu thì sao? Thì nó có bố mà. Chị có nói là không cho con biết bố nó đâu. Thế, vậy, là. Sau này lúc nào thích mới cho hắn biết. Lúc nào cần người đàn ông ra mặt thì hắn phải có trách nhiệm với con chứ. Em cũng vậy mà, phải không? Vâng, chị giỏi thật đấy vậy mà cũng nghĩ ra. Thu Hương hài lòng với câu khen của Liễu, rồi nói nhỏ vậy em tính sao với cậu em trai của chị đây? Em không biết tính sao bây giờ. Chứ em định mãi quan hệ với cả chị lẫn nó à? Cắt đứt đi cho nó tìm người khác. Vậy, em có thể, với anh Chiến không? Thu Hương tỏ ra bất lực với câu hỏi này em không thể nghĩ việc gì khác ngoài hắn à dấu lớn Liễu tỏ ra buồn bã ngượng ngùng. Thu Hương vừa tức vừa buồn cười mắng được, chị biết chả cấm nổi em đâu, chứ em không qua lại với hắn, thì sao con em của ai? Liễu vui vẻ hẳn lên. Vâng, hì hì. Ôi chết mất thôi, tên chết tiệt đó chẳng biết kiếp trước ăn được cái gì mà kiếp này làm khổ chị em mình đến thế. Ôi em bé xinh giống bố mẹ quá, yêu yêu yêu. Con bé gì nữa, gọi thế nào, nào. À, à, con gái của mẹ hi hi, con giống bố quá, yêu thật đấy, yêu nó hay bố nó. Yêu cả hai. Chịu em rồi đấy, hí hí. Ở một nơi khác. Vậy chồng có định về hay không? Tí, tí của chồng là mấy giờ sáng? Cứ định mãi bỏ hai mẹ con em ở nhà một mình à? Em nói cho anh biết nhé. Em biết anh đang đi với ai. Anh nên nhớ rằng đứa nào suýt làm cuộc đời anh tan nát, và lúc hoạn nạn ấy chỉ có ai bên cạnh anh. Rồi, tin tưởng vào anh, thôi được rồi, đằng nào em cũng nghỉ làm từ lúc có bầu đến giờ, em ở trên này cơm nước anh cũng có thèm về ăn đâu. Tốt nhất là mai em sẽ đưa con về ở với ông bà, cho anh thoải mái đi chơi bời với con đó. Bịch, ném điện thoại xuống giường Ninh tức đến gần như nghẹn thở luôn. Chồng nàng chơi bời thì chả sao nhưng mấy tháng lại đây lại có tình trạng quay lại với con đó mới làm nàng tức tối đến vậy. Từ này biết mình mang bầu con của Chiến, Ninh cũng cảm thấy có lỗi với chồng, thế nên khi Đông gây ra tội tày đình đó nàng không hề trách chồng một câu, càng là gom góp chạy trọt lo cứu chồng, sau này thiệt thòi đủ bề nàng cũng không một câu oán thán, thế nhưng sự việc chồng nàng đi bay lắc rồi ngủ với con đó đã như giọt nước tràn ly làm cho cuộc sống của hai vợ chồng nàng trở lại tăm tối. Ninh quyết định về quê với bố mẹ chồng để còn có thể chịu đựng mà sống tiếp với Đông, đã có lúc nàng từng suy nghĩ tới việc ly dị để mang con đi nuôi một mình, có khi thế lại thoải mái dễ sống hơn. Thế nhưng lương tâm của nàng cũng không thể làm như thế được, vì hai vợ chồng nàng chẳng thể đổ cho ai đúng ai sai cả, chỉ là có chịu xây dựng hạnh phúc gia đình hay không mà thôi. Ninh cúi nhìn đứa bé trai đang bú ngon lành dưới vú mình thì bao nhiêu tâm trạng bực dọc đều bay sạch, nàng nhẹ giọng nói nhỏ với con cũng may còn có bảo bối của mẹ. Sau này con phải giống bố con nhé, quan tâm chăm sóc gia đình và yêu chiều người phụ nữ của mình nghe chưa? A, a, a. Thằng nhóc đang bú trùng trục chả hiểu sao đúng lúc lại buông ti ra nhoẻn miệng ê a như trả lời mẹ mình, càng làm cho niềm hạnh phúc của Ninh bùng nổ. Ôi bảo bối yêu thương, giống bố con quá cơ, mẹ cũng nhớ bố con lắm rồi, hơn nửa năm rồi chả được gặp bố con, mẹ, mẹ, hức, hức, nhớ bố con lắm, a, a, a. Ừ. Bố con lần trước lên thăm mẹ con mình ấy, hi hi, không phải ông bố hờ bất tài của con chỉ giỏi đi chơi bời đâu. Lần này mẹ con mình về quê sẽ nhiều cơ hội gặp bố con đấy, yêu lắm cơ, ừ, đúng rồi, ừ, mẹ tính toán chơi cổ phiếu đủ tiền trả nợ cho bố hờ của con rồi, ừ, mẹ làm hết trách nhiệm rồi con nhỉ, ừ. Không có mẹ cầm tiền đi đầu tư, đời nào ông bố hờ của con mới trả hết được nợ, con trai thấy mẹ giỏi không, ừ, mẹ làm đủ rồi. Giờ mẹ về tìm bố ruột con để nhận yêu thương thôi nhỉ, hi, hi, yêu lắm. Sáng sớm hôm sau mới 5 giờ Ninh thức dậy nấu cháo cho con ăn xong xuôi, đồ đạc sắp đủ rồi mà Đông vẫn chưa về, gọi điện toàn máy bận. Chờ mãi tới 8 giờ thì nàng sang mượn hàng xóm điện thoại để gọi vào số chồng nàng. Vì cái cậu hàng xóm này lại là học sinh cũ của chồng nàng nên mới gọi được hai chuông thì đã nối máy, Ninh bực bội vì biết rằng chồng mình chặn số để đi chơi cho vợ đỡ gọi. Alo. Càng bất ngờ hơn nữa là loa ngoài điện thoại lại vang lên tiếng một cô gái, mà chỉ cần nghe câu đầu tiên Ninh đã biết là ai rồi, đích thị là cái con bé sảy thai lần trước luôn, nàng từng vật vã khi nghe nó gào khóc chửi rủa mấy ngày trời, giọng của nó in sâu vào đầu nàng có lẽ đến cuối đời chẳng thể quên. Cậu thanh niên kia hơi giật mình ái ngại nhìn Ninh, thấy Ninh gật gật đầu cậu mới nói vào máy. Alo em muốn gặp thầy Đông hỏi chút ạ, không biết chị có thể chuyển máy cho thầy được không ạ? Thầy đêm qua say quá giờ vẫn chưa tỉnh em ạ. Tí anh ấy tỉnh chị sẽ báo gọi lại cho em nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Ninh ái ngại giả đò giữ hình tượng cho chồng. Chị gái chồng chị đấy. Chắc đêm qua về quê say chả biết gì ấy mà. Cảm ơn em nhé. Em có thể giúp chị xách túi đồ ra ngoài đầu ngõ để chị bắt taxi về quê được không? Ok sư mẫu. Sư mẫu gì mà mẫu. Em ra trường rồi có phải sinh viên nữa đâu. Ha ha. Sư mẫu hơn em một tuổi nhỉ, thầy rõ giỏi, tán được sư mẫu xinh đẹp thế này. Mồm mép gớm nhỉ, ha ha. Ngồi lên xe taxi đi được một lúc rồi thì Ninh mới ấm ức khóc tủi thân mãi. Việc đầu tiên mà Ninh làm khi về nhà là gọi điện cho Thu muốn Thu về ngoại chơi. Nước đi tính toán rất chuẩn, vì chiều tối đó Chiến đã bị Thu điều lái xe chờ cả nhà về ngay. Chiến bước xuống xe thì thấy cả nhà đang đợi sẵn rồi. Nhìn ánh mắt ươn ướt của Ninh là Chiến biết nàng đang rất tủi thân, thế là Chiến giả vờ lên tiếng nào đưa cho bác bế cái nào. Song thấy ông bà cũng đang tập trung vào bên chỗ thu nhiều nên Chiến đánh liều trong lúc đưa tay bế đứa bé thì cố tình thọc tay vào vú Ninh mà bóp nhẹ mấy cái. Ninh thì đến giờ phút này nhìn thấy Chiến là bao nhiêu nhớ nhung mệt mỏi nửa năm qua là bùng nổ nên cũng chẳng ngần ngại mà ôm chặt cả con trai và cánh tay bố nó vào ngực, miệng nói nhỏ hai bố con phải đền bù cho mẹ. Ừ, ngoan nào không mọi người thấy. Ninh đưa con cho Chiến bế xong thì cũng đi ra bên cạnh Thu giúp nàng mang đồ đạc. Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ hạnh phúc, Thu cùng ông bà tập trung vừa ăn vừa tổng xỉ và chửi bới, chê trách Đông không chu đáo, để hai mẹ con tự bắt xe về Vivi, về tóm lại là muốn cho Ninh đỡ tủi thân. Ăn cơm xong cả nhà ngồi nói chuyện, ông bà cũng vui vẻ khi Ninh dọn về ở một thời gian, vì chuyện của Đông giấu ông bà nên đến bây giờ ông bà vẫn cứ đinh ninh con trai và con dâu hạnh phúc. Bỗng ông bà lên tiếng. Ơ mà nhà chỉ có hai phòng ngủ thì biết làm thế nào nhỉ? Chiến cười đáp. Tí con đi xe về trên nhà ngủ cũng được, cho hai chị em lâu ngày. À, Chiến đang nói bỗng nhìn thấy ánh mắt ai oán của Ninh thì mới chợt tắt tiếng, Thu cũng vô tư nói chèn vào đúng lúc ấy. Việc gì phải khổ thế chồng, tí vợ trải cho chồng cái đệm ở dưới sàn nhà để nằm là được. Trên phòng ngủ rộng rãi để thêm cái đệm vô tư, hai chị em với ba đứa nhóc ngủ trên giường, chồng nằm cạnh giường. Chứ đêm hôm lại uống rượu với bố rồi, đi về nguy hiểm lắm. Ninh thấy vậy cũng vội hùa theo ngay. Đúng đấy anh, mà giờ ra đường bị thổi nồng độ cồn cũng chết. Hai ông bà cũng gật gù đồng ý. Chiến nhìn ánh mắt nồng nàn của Ninh thì cũng thấy lo lo. Ninh vốn là người bạo dạn, lại thêm xa cách nửa năm nay thì không biết liệu tối nay Ninh có làm liều gì không. Nửa đêm hôm đó đang ngủ Chiến nằm mơ một giấc mơ. Chàng mơ thấy đang làm việc tại cơ quan thì cô nàng như cởi trần chuồng chui xuống gầm bàn bú mút cho chàng. Cảm giác đang lâng lâng thì cánh cửa phòng làm việc bị đạp tung ra. Một cậu thanh niên không rõ mặt lao vào đánh ghen ầm ĩ, Chiến giật thót mình tỉnh dậy, trong lúc nửa tỉnh mơ màng vì cả rượu và vừa thức giấc. Chiến cảm thấy phía dưới cặc mình đang được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp ướt át. Dụi dụi đôi mắt và đưa một tay xuống sờ sờ thì quả nhiên là có một người phụ nữ đang say sưa bú cặc cho Chiến, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng mút từng lần chậm rãi say mê. Chiến giật mình hơi nhổm dậy nhìn lên giường thấy vợ và đám nhỏ đang ngủ ngon lành. Còn Ninh rất nhẹ nhàng đã leo lên ngồi xuống con cặc Chiến. Cảm giác ấm áp của âm đạo siết chặt con cặc mong nhớ mấy tháng qua như dòng điện đánh lên đại não của chàng. Chiến thở dốc ra từng hơi đứt quãng, cảm giác âm đạo Ninh siết chặt ních từng thớ thịt nhưng chậm rãi rút ra rồi ngồi xuống nuốt tận gốc con cặc làm Chiến dùng mình muốn xuất tinh. Chiến biết mình sắp thất thủ bèn vội vã tốc chiếc áo ngủ và áo lót của Ninh lên, đôi môi ngậm chặt đầu vú đầy sữa của nàng mà mút mạnh từng miếng sữa thơm ngon. Ninh bị tấn công bất ngờ thì cả người như đờ ra một chút rồi mím môi ôm chặt đầu Chiến vào đôi bầu vú đã to lớn phần nào. Hai cơ thể nhịp nhàng kết hợp chỉ trong chốc lát sau một dòng tinh trùng ấm nóng phun trào vào lồn Ninh, nàng và chàng cố gắng kiềm chế hơi thở thật nhỏ lại. Ninh dịu dàng hôn lên đôi môi khô khốc của Chiến còn đầy hơi rượu, nàng đưa tay với chiếc túi xách của mình rồi lôi ra một chiếc bùi giả. Loại bùi giả này không hề có hai hòn rái, mà dưới cùng là hình thể giống một chiếc lá có thể úp thẳng ôm vào lồn khi đút cái bùi giả vào. Chiến nhận ra chiếc bùi giả này, nó là chiếc bùi giả mà Ninh đặc biệt bắt Chiến đến tận một cơ sở kín để dựa theo kích thước hình thể dương vật của chàng mà tạo ra. Ninh nhanh chóng ngồi ra phía sau để cặc Chiến rời khỏi lồn nàng, rồi chiếc bùi giả đó lập tức thay thế bịt kín cái âm đạo nhầy nhụa đầy tinh trùng, ngăn cản bất cứ thứ gì có thể trào ra. Nàng yên lặng mặc lại chiếc quần lót và quần ngủ rồi cúi xuống liếm láp làm sạch con cặc cho Chiến, rất bình thản như thể người vợ chăm sóc cặc chồng mình. Tới tận lúc Ninh nhẹ nhàng leo lên giường nằm vào phía trong đi ngủ, Chiến mới ngỡ ngàng tỉnh táo lại. Không hoang dại như Chiến tưởng tượng, không kích thích như Chiến mong chờ, mà rất dịu dàng đằm thắm như một đôi vợ chồng thực thụ. Có lẽ Ninh đã thực sự coi Chiến mới là người chồng của mình chứ chẳng phải người chồng đang lang thang ăn chơi ở một nơi khác. Như ơi đi xem bói đi, nghe nói có bà bói mới tới bói hay lắm, dạo này bọn bạn Diệp hay ra đó xem lắm, xem về cái gì, đường tình duyên chắc, ha ha. Chiến đang ngồi làm việc thì nghe như ngồi bàn bên cạnh bật loa ngoài nói chuyện với Diệp. Cười cái gì mà cười, đi xem cho vui thôi, Diệp thích lắm, nghe bọn bạn nó kể mấy hôm nay rồi. Tò mò ghê á, thế Diệp tính xem cái gì đã nào, chứ tình duyên thì có rồi. Bonus thêm cả bồ nữa chứ hi hi, hâm mà. Đi xem đi mà, người ta năn nỉ đó. Cứ thích, thời gian đó thà người ta để dành phục vụ sếp người ta còn hơn. Nói rồi như thò cặp chân dài thẳng tắp sang khều khều chân Chiến rất ý vị. Chiến quay sang lườm yêu một cái rồi nói đi cũng được. Trưa nay anh đưa hai chị em đi ăn rồi đi xem cho vui. Nghe thế Như lập tức vui vẻ nói. Được rồi, trưa nay anh Chiến đưa chị em mình đi ăn xong đi xem bói, xong là dịp phải nghỉ trưa cùng luôn nhé. Hâm à, đồ, hâm. Ok, thế là chốt rồi nhé. Như cười gian tắt điện thoại đi rồi quay sang quyến rũ Chiến anh yêu. Sếp yêu, trưa nay chúng mình lại chơi trò bánh mì kẹp xúc xích nha. Hoa Chiến tỏ ra khá thích thú với biểu cảm đáng yêu của Như. Cô thư ký giỏi giang cả công việc lẫn trên giường này ngày càng mạnh dạn, làm chàng ngày càng say mê. Trưa đó Chiến lái xe đưa Như và Diệp đi ăn trưa, sau đó đến nơi xem bói theo địa chỉ mà Diệp nói. Đón Diệp ở gần nhà nàng, nay Diệp mặc bộ váy vàng nhạt rất xinh như cô thiếu nữ dịu dàng e thẹn, còn Như thì mặc bộ váy zip áo sơ mi công sở toát lên vẻ quyến rũ và chuyên nghiệp. Hai cô mỹ nữ giống hệt nhau nhưng lộ ra hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau nhờ hai bộ váy áo. Tới nơi Chiến thấy chỉ là một căn nhà cấp 4 bình thường như bao nhà khác, ngoài sân có khoảng 3-4 chiếc xe máy dựng ở đó, thêm một ông bảo vệ già mặc quần đùi áo cộc, thấy ô tô Chiến đỗ ở trước cửa cũng chả tỏ vẻ gì, chỉ nói mỗi câu vào trong ngồi chờ cho mát. Trong nhà xây theo hình ống, bên ngoài phòng khác có hai đôi nam nữ đang ngồi chờ, thêm ba người Chiến tới là 7 người ngồi quanh chiếc bàn uống nước sơ sài, may còn được cái điều hòa mát rười rượi. Căn nhà trang trí theo tông màu đen chùi chũi, tạo vẻ ma mị. Chiến mỉm cười nghĩ thầm, cũng biết tạo màu ghê đó chứ, bản thân là kiểu người theo thuyết vô thần, nhưng cũng không có phản cảm gì với các tín ngưỡng tâm linh, thế nên hai cô gái rủ đi xem bói, chàng cũng vui vẻ đi coi như là đi chơi. Ngồi uống được đâu đó đôi cốc nước vối, thì cũng đến phiên ba người như Diệp Chiến. Đi sâu vào căn phòng bói phía sau, một bà lão tầm 70-80 tuổi da rẻ nhăn nheo, tóc bạc trắng nhưng có một đôi mắt sáng, nhìn vào rất dễ cho người ta thấy tin tưởng. Cuộc xem bói cũng chẳng có gì quá đặc sắc cho Như và Diệp, cơ bản là nói mây nói gió, tự suy ra thì có lý, nghĩ kỹ lại chả ra việc gì với chuyện gì. Nào là hai cô gái có phúc, gia đình hạnh phúc, tình yêu hạnh phúc, công việc nghiêm túc v.v. Hoặc là hai cô gái thuộc cung bọ cạp, có tên khác là cung thần nông, hổ cáp, thiên yết và thiên hạt. Người thuộc cung này nổi tiếng là cung mệnh mạnh mẽ nhất trong hoàng đạo, sống có tố chất trở thành nhà khoa học, có khả năng quan sát. Có xu hướng thích kiểm soát mọi thứ và làm chủ cuộc chơi. Họ cũng cực kỳ ghen tuông và thù dai. Họ sẽ lên kế hoạch ăn miếng trả miếng. Khi bạn yêu một người nào đó, bạn sẽ đeo bám và quản chặt người đó trong một thời gian dài. Nếu người ta đối xử tệ với hổ cáp, chòm sao này sẽ tìm kiếm cách để báo thù hoặc giận rất dai. Bạn biết cách để tha thứ cho lỗi lầm của người khác nhưng bạn không làm, ghim chặt mối thù trong lòng. Chiến nghe qua toàn lời sáo rỗng đọc trên mạng nhiều nên chẳng để tâm cho lắm, nhưng đến khi nghe câu cuối cùng của bà lão nhưng hai đứa lại gặp mệnh cung song tử, cung sát gái bậc nhất trong các cung hoàng đạo. Mà người này lại có số mệnh hương diễm tụ vào người, nên gần như lấn át hết số mệnh của hai đứa. Người ta tốt thì hai đứa tốt, người ta xấu thì hai đứa xấu. Chiến hơi chút giật mình vì bản thân chính là cung song tử, thế nhưng hai cô gái lại chẳng để ý. Vì cơ bản hai anh người yêu của hai nàng cũng đều cung song tử cả. Sau đó một hồi, đúng lúc hai cô gái đặt lễ chút tiền rồi định đứng dậy ra về thì bà lão bỗng ngẩng cao đầu lên nhìn Chiến hỏi chàng trai. Không muốn xem cho mình hay sao? Hả, à, không, cháu chỉ là lái xe đưa hai cô em tới xem thôi. Bà lão cười khà khà nói. Hai cô im ưm thôi à. Nghe bà lão kéo dài chữ em cũng làm Chiến nổi tính tò mò. Chiến vui vẻ ngồi xuống trước mặt bà lão đặt lễ một tờ tiền hết số rồi hỏi vậy bà tiện thể xem luôn cho cháu xem số mệnh cháu có tốt đẹp không. Bà lão thấy Chiến hào phóng thì tỏ vẻ hài lòng nói số cậu là cung song tử, những người thuộc cung này đều dễ chịu, hiền lành, tốt bụng, nhân hậu v.v. Chiến mỉm cười nhẹ giọng nói. Những cái này cháu nghe nhiều rồi, bà nói gì đó vào tâm điểm hơn được không? Bà lão tỏ vẻ không vui khi Chiến nói vậy. Khẽ nghiêm giọng nói cậu là số tứ phương hương diễm, bát hướng tụ đào hoa. Cậu đi đâu, làm gì đều gặp mệnh đào hoa cực điểm. Nhưng, bà lão cao mày nhìn thẳng vào mắt Chiến nói. Nhưng số mệnh cậu đã định, hậu nhân phải chịu thiệt thòi vì cậu. Hử, hậu nhân. Chiến không vui khi nghe câu nói của bà lão, Chiến cười nhạt đáp chẳng biết hậu nhân của cháu phải chịu thiệt thòi gì. Thiên cơ bất khả lộ, chỉ cần cậu nhớ trong lòng. Tất cả cố gắng vì con vì cháu. Thì sau này bất kể hậu nhân của cậu chịu thiệt thòi ra sao, gia đình cậu vẫn có thể hạnh phúc. Còn không sẽ tan đàn xẻ nghé, tan nát gia đình. Chiến vô cùng tức giận, đứng bật dậy xoay người đi về, chỉ bỏ lại một câu. Cảm ơn. Hai cô gái cũng vội vã đi theo. Bà lão nhìn theo bóng ba người khuất đi, khẽ nheo nheo đôi mắt rồi đưa tay lên day day hai huyệt thái dương đang đau đớn, khẽ thì thầm kỳ lạ. Thật kỳ lạ, người này số vận lấy hết hạnh phúc của người xung quanh, thế nhưng lại chỉ cần những người đó tiếp tục ở bên cạnh thì vẫn có thể hạnh phúc. Thế là kiểu quái gì nhỉ, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì lượt khách tiếp theo lại vào, bà lão bèn quên luôn chuyện vừa xảy ra, tập trung kiếm tiền tiếp. Thấy Chiến có vẻ bực tức khó chịu, hai cô gái ngồi ghế sau im thin thít không hó hé nửa lời. Sau một hồi Chiến mới nhận ra không khí im lặng đó, mới thở dài một hơi cười nói xin lỗi làm hai em lo lắng, anh chỉ khó chịu khi nghe bà lão đó nói linh tinh đến gia đình anh thôi. Vâng, vâng. Việc đó cũng làm tâm trạng của cả ba không còn vui vẻ phấn khích đi khách sạn nữa, thế nên cả ba người thống nhất tìm một quán cà phê, chọn một phòng riêng rồi gọi chút nước uống ngồi cạnh nhau ôm ấp nói chuyện. Qua một hồi chuyện trò, hai cô nàng trái ôm phải ấp Chiến thỏ thẻ tâm sự. Bên chỗ Diệp thì sau cái ngày như bad girl nghịch ngợm gửi video Chiến đang đụ Diệp cho Nam, thì cậu người yêu của Diệp thích thú lắm, liên tục gạ đòi Diệp trộm video của Như để xem, nhưng Diệp giả vờ khó khăn nên không đồng ý. Như nghe thế thì cười thích thú kể. Còn bên ông danh nhà em thì, ngại quá, Chiến thơm vào đôi môi mềm của Như nói thì sao? Đã cho người ta làm chưa? Hôm trước đi nhà nghỉ còn gì, thì cũng coi như là rồi. Coi như là rồi, là sao? Như đỏ mặt nói. Còn hỏi à, anh phá trinh của em rồi, em lấy đâu ra trinh mà cho người yêu phá nữa. Nên hôm trước đúng lúc em đến ngày, lúc ấy còn bị ít, nên em giả vờ bắt ông ấy tắt điện rồi cho đút vào nhấp mấy cái, xong em kêu đau lắm rồi không cho làm nữa, em, vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi mặc đồ đòi về, giả vờ hứa cho ông ấy sau, nên ông ấy thấy máu tưởng, lần đầu của em thật, Diệp chố mắt ra nhìn cô em gái không nói lên lời, Chiến thì lặng thinh ôm chặt Như vào lòng thay lời hối lỗi đã cướp đi lần đầu của nàng. Như cảm nhận được vòng tay của Chiến thì cũng vui vẻ trong lòng, tâm trạng có lỗi với người yêu giảm đi rõ rệt. Đúng lúc này một cô nhân việc gõ cửa mấy tiếng rồi đi vào, cô nàng tỏ ra có chút ngạc nhiên khi thấy hai cô gái giống hệt nhau đang ôm cùng một người đàn ông. Như và Diệp ngồi tách ra cau mày đồng thanh hỏi. Sao thế? Cô nhân viên giật mình đáp. À, dạ thưa anh chị, có một anh đứng dưới quầy hỏi, nói là bạn của anh chị đúng không ạ? Diệp và Như giật nảy mình nhìn nhau, Chiến tỏ ra bình thường đáp đúng rồi. Em chỉ cho cậu ta lên đây. Vâng. Chiến thấy hai cô gái nhìn mình nghi hoặc thì nói. Từ lúc đi ra khỏi nhà xem bói, anh đã thấy một xe máy cứ đi theo sau rồi. Thế nên anh mới bảo hai đứa đi uống cà phê. Sau đó cửa vang lên tiếng, cộc cộc, người bước vào không ai khác chính là Danh, người yêu của Như. Thấy người yêu tới, Như nhíu chặt đôi lông mày lại, lườm chằm chằm vào Danh. Danh thấy vậy thì chột dạ cười hì hì nói em chào anh. Em là người yêu của Như à? Chào chị Diệp, chào em. Chào Danh. Chiến rất lịch sự đứng dậy bắt tay chào kẻ bị mình cắm sừng, mời cậu ngồi xuống. Danh ngồi xuống cạnh Như, nhưng cô nàng khó chịu ngồi dịch ra. Danh ngại ngùng gãi gãi đầu, Như hầm hè hỏi anh đi đâu đây? À, anh đi làm về thì tình cờ thấy em với, Như nhìn chằm chằm vào Danh gần giọng thấy em đi với sếp em, chứ gì? À, ừ, thì, à. Sau đó anh thấy hai người đón chị Như đi xem bói, rồi đến đây lên anh mới đi lên muốn chào một tiếng. Chiến tí thì phì cười thành tiếng, cố gắng giả vờ nhìn ra ngoài con đường phía dưới để không làm cậu ta khó xử. Dễ dàng đoán ra là cậu chàng này thấy người yêu đi với sếp nên theo dõi, xong thấy đón cả Diệp đi xem bói rồi đi uống nước nên mới nghĩ là mình hiểu nhầm, thế nhưng mố đến mức chạy lên đây để lại bà tôi ở bụi này thì thật sự là ngốc nghếch quá rồi. Khôn ra thì im lặng mà theo dõi nốt rồi cuốn xéo giả vờ như chưa có gì xảy ra là xong. Chiến với bản lĩnh của mình giả vờ hỏi công việc của Danh, rồi cũng may cậu thanh niên này cũng làm kỹ thuật, thế là hai người chuyện trò vui vẻ cứu cho cậu ta một màn thua trông thấy. Cuối cùng nhìn đồng hồ sắp tới 13 giờ rồi nên Chiến cũng nói. Thôi, sắp đến giờ làm rồi, để anh chờ Diệp về rồi về cơ quan. Như đi với người yêu để người yêu trở về cơ quan nhé. Như chưa kịp lên tiếng thì Danh đã vội vâng vâng dạ dạ. Chiến và Danh đứng dậy xuống dưới trước, Chiến thanh toán hóa đơn xong thì cũng Danh đi ra lấy xe. Chiến mỉm cười cố gắng lừa tình. Anh đang muốn mời Diệp tới cơ quan anh làm bên mảng PR. Thế nên mới nhớ người yêu em rủ Diệp đi xem bói để mời, nhưng chưa kịp mời mọc gì thì em tới nên anh không tiện nói. sau có gì em mở lời giúp anh nhé. Công ty anh muốn hai chị em song sinh làm bên PR thì sẽ thu hút khách hàng hơn ấy mà. Kiều Tạo điểm nhấn đó. Vâng, vâng. Chiến lên ô tô nổ máy chờ, thấy Danh cũng đang đứng dưới bóng cây ngay phía trước. Chả hiểu thế nào mà hai chị em như Diệp mãi mới đi xuống, thấy hai cô nàng đứng ở cửa quán lưỡng lự mãi, sau thấy Diệp phải hai tay đẩy Như về phía Danh, thì Như mới đồng ý lên xe ngồi sau Danh, cô nàng cúi gằm mặt xuống không hề nhìn Danh lấy một lần. Diệp leo lên xe ngồi ghế phụ nhẹ giọng nói nhỏ. Đi thôi anh. Chiến vào số đi theo sau xe máy của Danh một đoạn, Chiến nói giờ anh chở em về nhà nhé. Chở em về nhà làm gì? Anh muốn làm gì em à? Chiến quay sang nhìn Diệp một hồi, thấy ánh mắt nàng tỏ vẻ tinh nghịch như một chú cáo nhỏ, Chiến cau đôi lông mày rồi hỏi em, là Như. Wow, sếp em giỏi quá, mới chỉ nói một câu đã nhận ra rồi à. Chiến nhìn cô gái mặc chiếc váy vàng nhạt bên cạnh, rồi quay ra nhìn cô gái mặc bộ váy zip áo sơ mi đang ngồi sau xe Danh phía trước, trong đầu chàng nảy số ngay lập tức hai em đổi quần áo cho nhau. Tinh tinh, chính xác, quá giỏi cho người tình của em. Thảo nào hai đứa xuống lâu thế, nhưng sao lại làm thế? Vì em là bad girl. Như vén váy lên khoe ra cái MU bướm trắng xinh trang điểm lông mượt lưa thưa. Như đưa tay ra kéo khóa quần của Chiến xuống, chuyên nghiệp và quen thuộc lôi ra con cặc đã cương cứng của Chiến. Con bé này, nghịch quá đó, anh đang lái xe. Anh cứ lái xe của anh, em lái cần số của em. Như giống con mèo nhỏ, luồn vào giữa háng của Chiến, mở miệng ra ngậm chặt cái cần số bằng thịt vào miệng. Con bé nghịch ngợm này, ôi, em làm anh chết mất. Chiến lái xe bằng một tay trái, tay phải đưa ra vén váy Như lên xoa bóp cặp mông trắng phao của nàng, phía dưới cặc truyền lên cảm giác ấm áp chặt ních của cái miệng xinh. Như vừa liếm cần số vừa nói. Cảm giác được bú cặc khi người yêu người ta ngay phía trước sướng lắm phải không anh? Con bé này, em làm thế này anh chết mất, anh đút ngón tay vào đi, đúng, đúng, rồi, em thoải mái lắm. Chiến đưa một ngón tay vào trong âm đạo của Như giúp nàng thở dốc. Phía trước Danh vẫn hồn nhiên lái xe chờ Diệp đóng giả mà không hề hay biết người yêu mình đang bú bồi cho sếp ở ngay sau lưng không xa. Danh vẫn hồn nhiên lái xe máy chờ người con gái mặc bộ áo sơ mi quần zip, người mà chàng nghĩ đó là Như, nhưng thực tế người yêu của chàng còn đang liếm cần số. Cả quãng đường đi Diệp ngồi sau xe Danh sợ như muốn rớt tim ra ngoài, mặc kệ Danh nói gì cũng chỉ ậm ừ không dám lên tiếng. Mặc dù âm thanh của Diệp và Như tương đối giống nhau, nhưng với người yêu thì vẫn sợ nhận ra sự khác biệt. Khác với không khí lạnh lùng trên chiếc xe máy, trong chiếc xe ô tô thì không khí lại nóng bỏng đến khó thở. Như dùng đôi môi ướt át chả rõ là nước gì mút liếm từng milimét trên chiếc cần số bằng thịt của Chiến, tiếng thở của Chiến cũng bị hâm nóng trở lên gấp gáp. Nhất là trong hoàn cảnh này sự chịu đựng của Chiến cũng dần bị từng tấc lưỡi mềm mại của Như mút sạch đi. Như, anh sắp ra. Anh bắn vào lồn em nhé. Két, chiếc ô tô rẽ ngay vào một ngõ nhỏ ven đường, tiếng phanh xe vang lên. Chiếc ghế lái bị Chiến kéo ngả hết cỡ về phía sau, Như nhanh nhẹn vén váy lên khoe ra cơ thể không mặc đồ lót của mình, rồi nàng leo lên ngồi thẳng vào chiếc cần số bằng thịt đó. Hai tiếng rên cùng vang lên thể hiện sự thoải mái đến tận sâu trong cơ thể. Như cong eo như một con tôm nhỏ nhịp nhàng dập lên con cặc nóng hổi đang bên đà bùng nổ của Chiến. Bạch, bạch, bạch. Chưa đến hai chục cái nhấp của âm đạo ướt át đang mút chặt con cặc, đôi trai gái cùng đưa nhau đến đỉnh Vu Sơn. Tinh trùng của Chiến phun trào vào từng khe thịt chặt ních, Như thở ra một hơi dài thơm tho thỏa mãn lên mặt Chiến. Chụt. Một nụ hôn phớt lên môi, Như đứng dậy giải thoát cho cặc Chiến thở chút không khí, Như lấy một chiếc khăn lót xuống ghế phụ để tinh trùng chảy ra không vương ra xe. Rồi nàng cúi xuống mút sạch tỉ mỉ từng chút dịch trên thân cặc bóng nhảy. Như liếm con cặc như thể nó là một cây kem tuyệt vời trên thế gian vậy, Chiến chân người ra mà sướng lịm cả đi. Mãi đến cả chục phút sau, hai kẻ ngoại tình mới có thể tiếp tục về cuộc hành trình vốn có, đến gần cổng cơ quan thấy Diệp đang sợ hãi đứng chờ đợi. Thấy xe về tới là Diệp vội vã trèo lên ngay. Ôi, Như làm Diệp sợ muốn chết, về tới quán nước gần chỗ làm kìa. Danh cứ hỏi liên tục làm Diệp phải giả vờ chạy vào cơ quan, hít, hít. Lần sau Diệp không làm trò này nữa đâu nhớ, sợ bị phát hiện lắm. Như thấy Diệp sợ vậy thì phì cười nói. Phát hiện thì Như mới sợ chứ liên quan gì tới Diệp. Thì, nhỉ, nhưng mà cũng sợ, với lỡ Danh nói chuyện với anh Nam thì sao? Thì sao, là ông Nam bắt Diệp quan hệ với anh Chiến mà. Sợ gì nữa, Cùng lắm thì cho ông ấy biết là Diệp gặp anh Chiến rồi, có khi lại thoải mái quan hệ ấy chứ hi, hi, như đừng có hâm. Cãi nhau chia tay bao lần mới dập được cái trò hề đó của ông ấy đấy. Sợ lắm, toàn đòi tìm người lạ, sợ chết đi được. Thôi được rồi, đổi quần áo đã nào, ông Danh đang spam điện thoại với người ta đây này. Thay ở đây á? Chả ở đây thì đâu, trong xe dán trống nhìn trộm rồi, không sợ người ngoài thấy đâu. Diệp nhìn Chiến có chút ngượng ngùng, như cười mắng. Vẫn còn ngại, tinh trùng cũng nhận cả lít vào người rồi mà còn vẫn ngạ, thôi thôi, được rồi. Diệp mặt đỏ bừng lên trông rất đáng yêu, hai chị em cởi đồ ra thay, nhìn cơ thể trần truồng của Như và Diệp mặc đồ lót, Chiến bỗng nhiên thấy có gì đó như một thành tựu to lớn trong đời mình. Bỗng tiếng kêu yêu kiều vang lên. Á, Như làm gì thế, bỏ ra. Bỏ gì, hi hi, lột ra, người ta cởi trần truồng mà Diệp vẫn mặc đồ lót thế à. Á đừng mà. Tiếng kêu nhỏ của Diệp làm Chiến thấy nóng nóng mũi. Nhất là cảnh Như giật chiếc áo lót ra khỏi ngực Diệp làm hai vú nảy lên tưng tưng thì phía dưới Chiến lại dựng ngược lên. Như cười khanh khách mặc lại đồ đạc, còn Diệp thì còn ngồi một tay che ngang ngực một tay cố giành lại đồ lót từ trong Như. Chả mấy chốc cô nàng Như đã quần zip áo sơ mi đầy đủ, còn Diệp mới mặc được mỗi chiếc quần lót. Chiến vui vẻ nhìn cảnh hai cô gái nghịch ngợm ở ghế sau xe qua gương chiếu hậu, Như chả mấy chốc lại lột được cái quần lót của Diệp ra. Cô chị gái con người trần truồng vừa ngượng vừa tức mà không làm gì được cô em tinh nghịch. Anh đưa chị em về nhé. Em về phòng làm việc đây không, mọi người lại hỏi. Thôi nào, em đưa quần áo cho Diệp mặc đi. Anh đưa Diệp về rồi về cơ quan. Chiều có việc quan trọng. Như nhìn Diệp cười nói. May cho Diệp nhé. Trả đồ đây nhanh lên. Đồ quỷ, khỏe như voi ấy. Hi hi. Chiến lái xe đưa Diệp về nhà rồi cùng Như quay về làm việc. Còn tiếp.